chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867 giả tạo xét nghiệm ADN. Chương 867-867, giả tạo xét nghiệm ADN cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào, đều đã trễ thế này còn. Không trở lại, là sợ hãi đối mặt nàng sao? Thật sự bị Hắc Mặc Tư kia gì? Đối kia phương diện có bóng ma tâm lý. Nghĩ vậy, nàng mày không khỏi gắt gao nhăn lại, mà Tư Đồ Phong mãi cho đến nửa đêm 12 giờ đa tài hồi ra, lúc ấy Trần Thanh Thanh đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Tivi lại vẫn là rộng mở, xem ra tới. Nàng là tưởng chờ hắn về nhà. Lại không nhịn xuống ngủ rồi, nhưng thật ra cái có tâm cơ nữ nhân, Tư Đồ Phong khóe môi treo lên một mặt châm chọc, nhìn ngủ say chung Trần Thanh Thanh, rồi sau đó đem trong tay DNA giám định. Lấy ra tới lại cẩn thận nhìn một lần, này hai đứa nhỏ. Thật là Hắc Mặc Tư, Trần Thanh Thanh. 14 tuổi liền cho hắn ca sinh hạ một đôi song bào thai. Cũng chính là phía trước kia hai đứa nhỏ, rồi sau đó còn làm bộ chính mình là hoa cúc đại khuê nữ. Đi Vân Thành cùng hắn tình cờ gặp gỡ, cùng hắn yêu nhau lúc sau. Mang theo hắn cùng nhau trở về kinh thành, Trần gia mọi cách ghét bỏ hắn xuất thân. Không cho bọn họ ở bên nhau, mà nàng biết được hắn Diêm La Điện thế lực. Dã tâm cực đại, muốn nuốt rớt này đó toàn bộ đều là Hắc Mặc Tư nói. Hắc Mặc Tư nói nếu ngươi không tin, liền đi cấp kia hai đứa nhỏ làm xét nghiệm ADN, Tư Đồ Phong phong cách hành sự từ trước đến nay cần. Thận, cơ hồ hai đứa nhỏ vừa đến ra, hắn liền lấy bọn họ đầu tóc, làm xét nghiệm ADN, Hắc Mặc Tư cùng Trần Thanh Thanh, tất cả đều làm, cư nhiên thật là bọn họ thân. Sinh hài tử thực rõ ràng. Trần Thanh Thanh kia trương bị Hắc Mặc Tư động tay động chân, nhưng Tư Đồ Phong lại bị chôn mông ở trong cốc, cái gì cũng không biết, chỉ biết, trước mắt nữ nhân này lừa hắn lừa đến thực thảm, hắn ca nói. Nàng đối ngoại vẫn luôn tuyên bố này hai đứa nhỏ là thu dưỡng, cũng tất cả mọi người cho rằng là thu dưỡng, nhưng sự thật chứng minh. Này hai đứa nhỏ đều là nàng thân sinh, nhìn kia trương ngủ say chung thiên sứ giống nhau mỹ lệ khuôn. Mặt, Tư Đồ Phong không lý do cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Ghê tởm, như vậy sẽ chơi kịch bản, sẽ gạt người nữ nhân. Như vậy cuối cùng liền chờ bị ta kịch bản đến chết đi. Hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét, đi phòng tắm tắm xong, rồi sau đó nằm đến giường lớn phía trên bên kia. Lại như thế nào đều ngủ không được, cảm giác trong lòng ngực trống trơn. Tâm cũng đi theo trống trơn, hắn thử tới gần Trần Thanh Thanh một chút. Tâm cư nhiên liền phong phú một chút, gần chút nữa một chút. Cư nhiên lại phong phú một chút, hắn đơn giản đem nàng cả người đều ôm vào trong lòng ngực. Cái loại này liền dường như ôm lấy toàn bộ thế giới, cảm giác đánh sâu vào hắn đại não, mà hắn lúc này mới minh bạch. Hắn đã bị nữ nhân này kịch bản đến có bao nhiêu sâu, đều đã tới rồi loại trình độ này sao? Hắn nhất định phải trả thù trở về. Hung tợn dùng sức đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hắn mới bắt đầu nhắm mắt lại, Trần Thanh Thanh. Chúng ta tương lai còn dài, mà trong lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh. Bị hắn dùng sức kia một chút, kinh nhíu nhíu mày, nhưng chung quy bị hắn ấm áp ôm ấp ôm. Cái loại này đã lâu cảm giác an toàn đánh sâu vào nàng nội tâm, không tự giác hướng hắn trong lòng. Ngực rụt rụt, tiếp tục lâm vào ngủ say chung, giờ phút này hai người gắt gao ôm nhau cùng nhau hình ảnh. Thật đúng là quỷ dị đến cực điểm a. Không giống trước kia cái loại này bầu không khí, nhưng Trần Thanh Thanh lại cảm giác không ra, là Tư Đồ Phong liền thành, vô luận như thế nào Tư Đồ Phong đều thành, chỉ cần là hắn, là đủ rồi, sáng sớm hôm sau. Tư Đồ Phong một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình còn đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cơ hồ theo bản năng buông lỏng ra, rồi sau đó trực tiếp rời giường. Bị buông ra Trần Thanh Thanh trực tiếp liền tỉnh, bởi vì hắn động tác không còn có trước kia cái loại này ôn nhu cảm giác thực thô lỗ, mà Trần Thanh Thanh đối mặt như vậy Tư Đồ Phong. cũng sẽ không so đo quá nhiều, đáy lòng tuy rằng là chua xót, nhưng khóe miệng vẫn là hơi hơi cong lên, cho hắn một mặt thiên sứ mỉm cười. Tư Đồ Phong. Chào buổi sáng, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Sớm, rồi sau đó đi buồng vệ sinh tẩy xuyến. Xong lúc sau lại về tới phòng thay đổi quần áo, toàn bộ hành trình đều làm cho Trần Thanh Thanh. Mặt kia kiện mỹ dáng người, mẹ nó lột đến tinh quang thay quần áo tư thế. Trần Thanh Thanh đều mau không nỡ nhìn thẳng, hai người lúc này tuy rằng cũng đã thực thân mật. Nhưng lại không có hành quá phu thê chi lễ. Tư Đồ Phong đổi hảo quần áo xoay người liền nhìn đến. Trần Thanh Thanh đôi tay bụng mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Ngữ khí trào phúng nói. Trang, ta Trang Than Bùn, chạy nhanh cút đi, lần sau lại làm trò lão nương mặt thay quần áo. Người liền cút đi ngủ. Tư Đồ Phong tưởng nói một câu lăn liền lăn. Lại nhớ tới tối hôm qua cái loại này hư không cảm giác, yên lặng nhắm lại miệng, xú nữ nhân. Xem ở ngươi còn có điểm tác dụng phân thượng, lão tử trước dựa vào ngươi. Ha ha, không nghĩ cút đi ngủ cứ việc nói thẳng sao. Còn buông lời hung ác đâu, cho rằng người xem nhìn không ra tới sao. Người mẹ nó liền tính là mất đi ký ức người cũng trốn không thoát Trần Thanh Thanh tay hảo sao. Không sai, chính là như vậy, Trần Thanh Thanh phát xong bưu lúc sau cũng rời giường tẩy xuyến, đãi Thu. Thập đã lâu đi Tử Ngâm cùng Tiểu Quay phòng, thấy hai đứa nhỏ đã đều rời giường, lại là vẻ mặt mờ mịt, không phải chính mình ra. Cảm giác cũng không biết muốn từ nơi nào xuống tay giống nhau, Trần Thanh Thanh tự mình cho bọn hắn. Tế bàn chải đánh răng kem đánh răng. Phóng hào thủy làm cho bọn họ cùng nhau đánh răng, rồi sau đó cho bọn hắn đổi hào quần áo nắm cùng. Nhau đi xuống lầu, vừa lúc cơm hộp tới rồi. Có thể trực tiếp ăn, Trần Thanh Thanh mang theo hai đứa nhỏ ngồi xuống trên bàn cơm. Tư Đồ Phong lại còn ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn báo chí, nàng nhíu mày nói. Tư Đồ Phong, ăn bữa sáng, Tư Đồ Phong cầm một phần báo chí. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta không đói bụng, không đói bụng cũng muốn ăn. Chạy nhanh lại đây, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Buông báo chí hướng tới bọn họ đã đi tới. Trần Thanh Thanh bắt đầu huấn thị nói. Tư Đồ Phong, người đừng luôn ở hài tử trước mặt cái dạng này. Tư Đồ Phong bĩu môi nói. Ta chính là cái dạng này, ngươi đây là muốn cùng ta cãi nhau sao? Trần Thanh Thanh một bộ nữ vương tư thế nói. Không có hứng thú, ha ha. Ngoặc kép, ăn qua bữa sáng, Trần Thanh Thanh mở ra chính mình xe thể thao đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đi trường học rồi sau đó. Lo chính mình đi trường học bởi vì trong lòng có khí. Đều không nghĩ phản ứng Tư Đồ Phong, hai đứa nhỏ là nàng điểm mấu chốt. Hắn cư nhiên liền hài tử đều không bận tâm, lãnh tình đến làm người không tiếp thu được cho dù là... Bởi vì gặp cái gì không tốt sự tình, có khí cũng không thể đối với hai tử sự a. Nhìn Tử Ngâm cùng Tiểu Quay ủy khuất ánh mắt, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, mà kỳ tích, Tư Đồ Phong cư nhiên tới đi học bọn họ lúc này. Vẫn là ngồi cùng bàn, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao thấy hắn trở về đi học. Đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, từ Tư Đồ Phong ở đính hôn điển lễ thượng bị đoạt đi rồi lúc sau. Đã hơn 2 tháng không có xuất hiện, đột nhiên liền như vậy không thể hiểu được tới phòng học có thể. Gọi người không khiếp sợ sao? Mà Trần Thanh Thanh nhìn như đối hắn vẻ mặt lãnh đạm bộ dáng, Tư Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh cũng. Là như thế, cảm giác hai người chi gian bầu không khí quái quái, ngay cả Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong. Chào hỏi, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, Nạp Lan Y Y kêu hắn sư phụ. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, Lộ Giao Giao trực tiếp cũng không dám hé răng, bầu. Không khí trực tiếp cổ quái đến cực điểm. Hết chương.